Bạch tử tái sinh, chương 352, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, dưới chân núi Hương Sơn, họ bắt đầu bê, á, n pháo hoa. Wow, đẹp quá, khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tất cả mọi người đều hét lên thích thú. Rồi lần lượt, ai cũng lớn tiếng nói ra điều ước năm mới của mình. Năm mới, chúc tôi phát tài, cho tôi phát tài nữa. Tôi cũng muốn phát tài. Còn tôi, chúc tôi tìm được mỹ nhân trong mộng. Chúc ứng dụng yêu thú đạt được 10 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng. Bạch tử một tay đút trong túi áo, tay còn lại cầm điện thoại quay lại cảnh pháo hoa rực rỡ trên trời. Nghe những điều ước từ mọi người, cô quay sang nhìn bạch chú ở phía không xa. Mỉm cười, điều ước của người khác thì em không dám chắc, nhưng của anh nhất định sẽ thành hiện thực. Bạch chú đã cùng các đối tác khởi nghiệp được vài năm. Giờ ứng dụng yêu thú của họ cuối cùng cũng chuẩn bị ra mắt. Đây là một ứng dụng cho phép nuôi mèo ảo và tương tác trực tuyến. Tề Hàn đứng bên cạnh Bạch Tử, cùng cô ngắm pháo hoa. Nghe cô nói vậy, anh cúi đầu nhìn cô, hỏi. Năm mới, em có điều ước gì không? Bạch tử suy nghĩ một lát, rồi chỉ tay về một hướng. Hy vọng em có thể sớm lên núi để hoàn thành tâm nguyện. Hoàn thành tâm nguyện, vâng, nghe như điều ước của em đã được thỉnh từ trước rồi. Em cầu ở ngôi chùa nào? Với vị Bồ Tát nào vậy? Chuyện này thì không nói cho anh biết đâu. Bạch tử khẽ cười. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng của pháo hoa nhưng lại không thể soi sáng hết nội tâm của cô. Điều ước mà cô đã từng thỉnh cầu, cùng với nguyện vọng đó, ở kiếp trước gần như là một điều xa vời không tưởng. Nhưng ai có thể ngờ được, cô thật sự đã làm được trong kiếp này. Tề Hàn, thế còn điều ước của anh thì sao? Anh à, Tề Hàn thở ra một hơi. Anh ước đất nước yên bình, gia đình hòa thuận, vạn sự như ý. Bạch tử cười nhạo anh, học được cách nói mấy lời khách sáo rồi hả? Tề Hàn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Thế thì bây giờ anh có một điều ước, mà chỉ em mới giúp anh thực hiện được. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn, hả, là em sao? Bạch tử cúi đầu suy nghĩ, tự hỏi điều ước đó là gì? Tề Hàn, anh chắc chắn sẽ không đưa ra điều ước kỳ quái nào chứ? Piu, bùm, ở phía không xa, một màn pháo hoa khác lại rực sáng trên bầu trời. Bạch tử bị ánh sáng của những tia pháo hoa làm ngắt mạch suy nghĩ. Cô ngước nhìn lên trời, ánh mắt đầy mê hoặc bởi vẻ đẹp của chúng. Bạch tử, dạ, anh hỏi. Em có muốn giúp anh thực hiện điều ước không? Bạch tử khựng lại một chút. Tại sao lại không chứ? Tề Hàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Giọng anh dịu dàng. Nhìn anh, cô đưa ánh mắt từ bầu trời xuống. Đối diện với ánh nhìn của anh, Tề Hàn chậm rãi cúi người. Và trong khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời, anh khẽ chạm vào đôi môi cô như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Đôi mi của cô khẽ rung lên. Piu, lần này, pháo hoa không chỉ bùng nổ trên bầu trời, mà còn nổ tung trong lòng cô. Sau Tết, Bạch Tử trở thành gương mặt đại diện duy nhất ở châu Á của thương hiệu Lady M. Công việc đầu tiên sau kỳ nghỉ của cô là ghi hình quảng cáo cho thương hiệu này. Bên cạnh đó, bộ phim Kỳ Hiệp đã chính thức phát sóng. Đúng như dự đoán của Bạch Tử, phản ứng từ khán giả vô cùng nhạt nhòa, thậm chí có thể nói là thất bại thảm hại. Nếu không nhờ có lượng fan trung thành, bộ phim thực sự sẽ chìm nghỉm không ai hay biết. Mặc dù Trầm Thanh Thanh đã lường trước điều này, nhưng cô không ngờ rằng bộ phim lại không gây được bất kỳ tiếng vang nào sau khi phát sóng. Dù rằng trong tương lai, bộ phim có thể trở thành một tác phẩm kinh điển, nhưng hiện tại, việc không tạo được hiệu ứng tích cực chẳng mang lại lợi ích gì cho cô. cô chỉ còn hy vọng rằng năm sau bộ phim có thể bất ngờ bùng nổ và mang đến cho cô một cú hích lớn. Trước đó, việc đại chiến với Lương Văn Thư trong chương trình thực tế đã giúp chương trình đạt tỷ suất người xem cao kỷ lục. Hiện tại, vị trí của Trầm Thanh Thanh trong lĩnh vực truyền hình thực tế đã ngang ngửa với độ nổi tiếng của Bạch Tử trong giới phim ảnh. Năm mới, Trầm Thanh Thanh chính thức tuyên bố tham gia mùa thứ 3 của chương trình Nhật ký du lịch trên xe di động. Còn về phía Lương Văn Thư, sau mâu thuẫn lớn với Trầm Thanh Thanh, đội ngũ quản lý của hai bên không còn giữ bất kỳ sự hòa hiếu nào. Thậm chí công khai cạnh tranh và tranh chấp tài nguyên, Trầm Thanh Thanh sở hữu lượng người hâm mộ lớn cùng sự nổi bật trong các chương trình truyền hình thực tế, nên đã nhiều lần khiến Lương Văn Thư phải chịu thiệt thòi trong việc tranh giành tài nguyên thời trang. Thêm vào đó, sự cố trang phục cao cấp bị rách trong lần đi thảm đỏ trước đó đã khiến thương hiệu thời trang không hài lòng với Lương Văn Thư. Giới giải trí rất thực tế, ai có độ nổi tiếng cao, người đó sẽ được ưu tiên tài nguyên. Dù Tống Hàn Yên có thể hỗ trợ Lương Văn Thư, nhưng khi thời gian trong nghề của cô kéo dài, tác động của Tống Hàn Yên đối với sự nghiệp của cô cũng ngày càng giảm. Tống Hàn Yên có thể giới thiệu các mối quan hệ, nhưng bà không thể vượt qua ranh giới giai cấp và không thể thay đổi toàn bộ cục diện. Nếu Lương Văn Thư không tự mình nỗ lực, cô sẽ ngày càng bị các nghệ sĩ cùng thời vượt mặt. Lương Văn Thư từng là người đầu tiên nổi tiếng trong nhóm nghệ sĩ cùng thời. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể tạo khoảng cách lớn với họ. Nhưng giờ đây, không chỉ bị Bạch Tử vượt mặt, mà ngay cả Trầm Thanh Thanh cũng đã có thể ngồi trên đầu cô. Sự căng thẳng khiến Lương Văn Thư không thể lơ là thêm nữa. Cô biết rõ, nếu một ngày nào đó Trầm Thanh Thanh thật sự đạp lên cô, chắc chắn đối phương sẽ đắc ý vô cùng. Hằng năm, công ty Siêu Nhiên đều chi tiền sản xuất hai tác phẩm để nâng đỡ nghệ sĩ của mình. Năm nay, hai tác phẩm được chọn là phim truyền hình Nghe Gió Thổi Về Biển, phim điện ảnh Hòn Đảo Trở Về. Nhờ vào thành công của Sở Ngọc Đường, Vương Nhất Cầm trong công ty đã được nâng cao vị thế. Theo kế hoạch, vai nữ chính trong Nghe Gió Thổi Về Biển dự kiến dành cho Bạch Tử, còn Hòn Đảo Trở Về là cơ hội dành cho Sở Ngọc Đường. Tuy nhiên, Sở Ngọc Đường không muốn mãi bị Bạch Tử đè nén. Cô có ý định tranh vai nữ chính trong Nghe Gió Thổi Về Biển. Khi hai kịch bản được chuyển đến tay Bạch Tử, cô đọc qua và lập tức nhận ra sự khác biệt giữa hai dự án. Phim điện ảnh, Dương Trạm gật đầu. Đúng vậy, Hòn Đảo Trở Về là một bộ phim điện ảnh. Hòn Đảo Trở Về là một bộ phim lấy bối cảnh lịch sử chiến tranh, mang màu sắc nặng nề về thời kỳ từ năm 1910 đến 1935. Vai nữ chính là một bác sĩ quân y, còn vai nam chính là một người lính đã hy sinh trên chiến trường. Chỉ còn sống trong ký ức của nữ chính, câu chuyện khắc họa những giai đoạn lịch sử đau thương, đầy cảm xúc, cách chương.